Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 59, kia đao xông thẳng nước bùn sử mặt, ra tay tốc độ cực nhanh, thời cơ chi xảo quyệt, rất nhiều hết sức chuyên chú xem phát sóng trực tiếp chú ý. Thậm chí chưa kịp cắt ra kinh ngạc cảm xúc, nước bùn sử tay đã vươn đi. Ở đối phương loại này đánh lén tốc độ dưới. Trừ phi hắn tốc độ bội số với đối phương, nếu không căn bản không kịp chiều tay trở về cách chắn, hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Kia tóc quan nữ nhân trên mặt thậm chí đã lộ ra đắc thủ đắc ý, thời gian phảng phất bị ấn nút tạm. Dừng, thế giới này gen còng tay tác dụng nguyên lý không phải công nghệ cao, mà là một loại kim loại hiếm có thể đại hạn chế năng lực giả năng lực. Lại thông qua gia công. Mang lên sau cơ bản cùng người thường vô dị, bọn họ cứu viện hấp tấp. Hơn nữa đưa ra cùng nước bùn sử giao thiệp yêu cầu là đối phương đến hiện trường lúc sau, lâm thời. Nảy lòng tham, căn bản không kịp nơi tay khảo thượng gian lận, đối phương chỉ cần mang còng tay. Làm kia đặc thù kim loại gần sát chính mình làn da. Chẳng sợ còng tay thực tế không có khóa kín mít, hoặc là nước bùn sử có biện pháp nháy mắt tránh thoát. Nhưng này trong khoảng thời gian ngắn hạn chế, đối với tóc ngắn nữ tới nói đã vậy là đủ rồi, mặc dù đối phương có lại nhiều át chủ bài. Giờ khắc này, hắn cũng quyết định phản ứng không kịp, một thân bản lĩnh sẽ không cho hắn phát huy cơ hội, mắt thấy nước bùn sử mặt phẳng phất bị chém. Thành hai nửa, mặc kệ là bắt cóc hiện trường trong nhà, vẫn là màn hình trước mặt. Vô số người phát ra dồn dập kinh hô, nhưng mà ngay sau đó, nước bùn sử tuấn mỹ dung nhan phá thành mảnh nhỏ, máu óc băng tán hình ảnh cũng không có phát sinh, tóc quan nữ trên tay bắn ra lưỡi dao sắc bén. Bị tạp ở nước bùn sử thái dương chỗ vị trí tóc của hắn giống như đột nhiên liền trường. Sau đó linh hoạt mềm dẻo, gắt gao quấn lấy tóc quan nữ lưỡi dao cùng thủ đoạn. Làm tay nàng lại vô pháp gần một phân, mà lấy đối phương kia thế tới rào rạt lực đạo. Thế nhưng vô pháp tránh thoát, kia lưỡi dao sắc bén, cũng thế nhưng vô pháp phá vỡ sợi tóc trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Như thế nào sẽ, nhưng giây tiếp theo, một cổ cự lực đánh úp về phía nàng, tóc quan nữ trực tiếp bay đi ra ngoài, đâm sụp rắn chắc cồng kềnh thật lớn hội nghị bàn. Ngã trên mặt đất ôm bụng nôn khan, nguyên lai là đã chịu đầu gối đánh, như thế nào rõ ràng mang gen. Còng tay, lại vẫn là có thể sử dụng năng lực. Lục Thanh gia nói chuyện, trên cổ tay còng tay văng ra rơi trên mặt đất, đương nhiên là giả, người bộ dạng đều có thể làm bộ. Dựa vào cái gì liền tự tin người khác trên người liền nhất định là thật hóa. Mặt khác ba nữ nhân đối trạng huống đột biến có vẻ chân tay luống cuống. Cầm đầu cao đuôi ngựa không thể tin tưởng nhìn tóc quan nữ. Người liền tính không ủng hộ hắn đề nghị, cũng không cần thiết tập kích đi. Một cái khác nhưng bím tóc lại nói. Người hồ đồ, Chu Văn năng lực là khống chế dòng nước động mà thôi. Nơi nào sẽ từ thịt bắn ra dao nhỏ, còn có tốc độ cùng thân thể tố chất, nàng nếu lợi hại như vậy. Đi sớm làm anh hùng, hà tất đi làm bị khinh bỉ, nàng căn bản là không phải Chu Văn, vừa dứt lời. Tóc quan nữ liền chớp mắt, một cái xoay người muốn tới gần ba nữ nhân, lại bị trước mặt dâng lên một mặt nước bùn tường ngăn cản xuống dưới. Quay đầu lại liền nhìn đến Lục Thanh ra cười tủm tỉm nói. Tưởng lấy các nàng làm con tin sao? Này liền phạm quy, tóc quan nữ cắn răng. Biết đối phương nếu sớm làm chuẩn bị, tám phần là đã nhìn ra manh mối, nàng đối chính mình ngụy trang thực tự tin. Dùng đặc thù đạo cụ che lấp người chơi chi gian cảm ứng. Lại mua sắm ma hình nữ huyết thống, có thể hoàn mỹ ngụy trang thành bất luận kẻ nào. Nàng không rõ chính mình nơi nào ra sai, vẫn là chỉ là đơn thuần. Người này là tuyệt không ở bất luận cái gì thời điểm tin tưởng bất luận kẻ nào siêu cấp bệnh đa. Nghi, Lục Thanh ra phất tay, lại dùng nước bùn bao bọc lấy hiện trường những người khác. Bao gồm phát sóng trực tiếp camera, lúc này ngoại giới đối với hiện trường liền hoàn toàn không biết gì cả, không ít phỏng hữu trực tiếp. Ở màn hình trước chửi má nó, Bất quá cũng may nhìn đến nước bùn xử phản giết, không tính ở lợi hại nhất địa phương nhừ, liền hùng hùng hổ hổ xoay khác anh hùng kênh, Lục Thanh gia nói. Kế tiếp trường hợp liền không thích hợp làm tú biểu diễn, theo ta được biết. Ba cái trong trò chơi đều không có có thể tiêu trừ người chơi cảm ứng năng lực. Trừ phi trở thành cao cấp người chơi, này đánh dấu sẽ biến mất, hoặc là nào đó đặc thù quy tắc phó bản, trò chơi sẽ che chắn cảm ứng. Nếu không chỉ có một ít khả ngộ bất khả cầu đạo cụ có thể che lấp là cái gì đạo cụ. Ta thực cảm thấy hứng thú, Lục Thanh ra cười cười. Có thể tiện nghi điểm chuyển nhượng cho ta sao? Tóc quan nữ cười lạnh, cũng không thấy đến tốt như vậy dùng đi. Ngươi không phải không có bị lừa sao? Nàng mày nhăn đến gắt gao, thật sự không nghĩ ra đối phương như thế nào phát hiện. Cũng may Lục Thanh gia thực mau thế nàng giải hoặc đừng hoài nghi chính mình năng lực. Ngươi ngụy trang thật sự hoàn mỹ, nếu lại nhiều chú ý một ít chi tiết nói. Tỉ như ngươi ngụy trang vị này nữ sĩ, tư liệu thượng biểu hiện đối phương từ nhỏ gia cảnh nghèo khó. Sẽ làm rất nhiều việc nhà, mặc dù có kinh tế năng lực sau có bảo dưỡng ý thức. Nhưng khớp xương hình dạng cùng trên tay làn da trạng thái tuyệt đối không phải là ngươi như. Vậy, đẫy đà tinh tế, màu sắc đều đều, không có thật nhỏ vết sẹo. Huống chi đối phương ở xã giao trên mạng oán giận tháng trước mới bởi vì lão tổng tiểu bí đưa cho. Nàng giao nhỏ thời điểm lưỡi giao hướng nàng, làm cho lòng bàn tay hoa thượng, đi bệnh viện phùng mười mấy châm, lúc này liền tính thương thế hảo không sai biệt lắm, vết sẹo lại sẽ không biến mất. Tóc quan nữ nhìn mắt chính mình tay. Xách một tiếng, trên người phẳng phất có màu lam vải lăn lộn, nháy mắt liền thay đổi một khuôn mặt. Thậm chí thay đổi một cái giới tính, là một người tuổi trẻ nam nhân. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Thanh gia. Kia còng tay đâu? Sao lại thế này? Ta không tin ngươi tới phía trước là có thể nghĩ đến có người chơi mai phục. Lục Thanh gia nhún. Nhún vai, gen còng tay là thế giới này duy nhất có thể đối năng lực giả tiến hành hạn chế đạo cụ. Ở biết được nó tồn tại đồng thời liền dự thiết hảo bị nó hạn chế tình huống. Tiến tới trước tiên làm ra ứng đối phương án, đây là đương nhiên sự đi. Hắn sớm bảo người làm giả gen còng tay tùy thân phóng ba lô. Vì chính là cùng loại tình huống hiện tại có thể thông dong ứng đối, Lục Thanh gia nói. Giải đáp xong, ta đưa ra điều kiện thế nào? Đối phương nhìn Lục Thanh gia liếc mắt một cái, đột nhiên cười lạnh nói. Nằm mơ, nói nháy mắt trong tay thế nhưng xuất hiện một môn vai khiêng thức ống phóng hỏa tiễn. Thật lớn đạn dược đã lên đạn, chỉ cần khấu hạ cò súng. Loại này khoảng cách hạ, người chơi đoạn không có còn sống khả năng, nhưng đối diện Lục Thanh gia lại nửa điểm không kinh. Hoàng, chỉ hâm mộ thở dài. Quả nhiên cải trắng giới nhiệt vũ khí chính là làm người mắt thèm. Chẳng qua, khi nói chuyện. Kia người chơi đột nhiên ý thức bắt đầu hoảng hốt, cả người cũng bủn rủn vô lực, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là bị đòn nghiêm trọng sau di chứng. Chờ đợi chậm rãi khôi phục nhưng hiện tại rõ ràng trạng huống không đúng rồi, hắn vội vàng muốn khấu. Hạ cò súng, nhưng thời gian đã muộn, dính vào hắn tay áo thượng vài sợi tóc sống xà giống nhau gắt gao cuốn lấy hắn ngón tay, đối phương. Kinh hãi. Ly thể cũng có thể khống chế, ngay sau đó không thể không sinh ra thật lớn ghen ghét. Đối phương hâm mộ vô hạn trò chơi cao sát thương nhiệt vũ khí. Bọn họ làm sao không hâm mộ game kinh dị nội ùn ùn không dứt năng lực. Hắn làm nhiều ít nỗ lực, mới mua sắm tới rồi hai loại huyết thống, một công đánh một ngụy trang, hơn nữa điểm ở thể năng thượng điểm số, cùng với nhiệt vũ khí mua sắm dự trữ. Ở trung cấp người chơi chung, thật sự đã tính của cải không tồi, đối phương người chơi mất đi ý thức hôn mê qua đi. Là Lục Thanh gia từ cái thứ nhất phó bản Lý Thái Thái nơi đó được đến độc khí năng lực. Năng lực theo Lục Thanh gia biến cường mà biến cường, nơi này là bịt kín không gian, vừa lúc thi triển, đương Lục Thanh gia hủy bỏ nước bùn thời điểm. Những người khác mặc dù mặt sau có nước bùn bảo hộ. Cũng có rất nhỏ chúng độc hiện tượng, Lục Thanh gia nhìn dư lại ba nữ nhân. Yên tâm đi, này chỉ là cái tiểu nhạc đệm, ta ta hứa hẹn như cũ hữu hiệu, chỉ là chỉ mong chân chính Chu Văn nữ sĩ hiện tại còn sống, mắt thấy. Đồng bạn bị thay thế được cũng chưa người phát hiện, đối phương lại rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Ba nữ nhân hoàn toàn không có kiên trì ý tứ, lúc này dưới lầu cảnh sát đã được đến Lục Thanh gia. Thông chi, lên lầu bắt đầu giải cứu con tin. Làm hậu kỳ trấn an, thấy ba người đại thế đã mất sao. Kia hói đầu lão tổng đứng lên, đảo qua vừa rồi co rúm mất tinh thần. Chỉ vào ba người nói, các ngươi ba cái, phản thiên, còn có hay không vương pháp. Các ngươi chờ, ta muốn làm đến các ngươi táng ra bại sản. Ta, sẽ táng ra bại sản hẳn là ngươi đi. Vương tiên sinh, Lục Thanh gia chen vào nói. Ngươi là không biết ở cùng loại này đặc thù dưới tình huống. Chỉ cần cứu viện yêu cầu, công ty sở hữu bên trong tư liệu cùng tài báo tin tức, đều sẽ vô điều kiện công bố cấp lúc ấy công tác bên ngoài anh hùng. Khác anh hùng khả năng không phải thực hiểu, nhưng không khéo ta vừa lúc cũng là một nhà công ty quản lý tầng. Đối ngày gần mấy năm nộp thuế tình huống cùng với tài chính chảy về phía còn có bao gồm các nàng. Bốn người ở bên trong một ít liệt đối công nhân tiến hành cực kỳ tàn ác bóc lột bá vương điều. Lệ, Nga đúng rồi. Còn có các nàng làm năng lực giả đã chịu chức trường kỳ thị cùng với tinh thần bá lăng. Này đó nhưng đều là có chứng cứ, kế tiếp ta sẽ đem chính mình tổng kết chứng cứ trải vuốt một phen. Giúp các nàng đưa ra khởi tố, cũng sẽ đem quý công ty trốn thuế lậu thuế cùng phi pháp tẩy tiền giao đi lên. Quả thật các nàng cũng sẽ bởi vì nhất thời xúc động đã chịu nhất định trừng phạt. Nhưng vương tổng ngươi, thiên lạnh, cũng nên phá sản, bóc ngày nước bùn xử xoáy a. Bá tổng bồn tổng, ha ha ha, kia người hói đầu mặt mũi trắng bệch. Ta xem hắn quần nước tiểu không có, ngọa tao thật nước tiểu. Khẳng định, người nước bùn xử ba lượng hạ là có thể phân tích ra mấy cái muội tử ở công ty tao ngộ. Này uy hiếp cũng không phải là bắn tên không đích, mẹ nó quá sung sướng. Đây mới là chân chính anh hùng, đáng tiếc không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Sao vừa mới vẫn là nữ, sao lại liền biến nam. Trên mạng đối lần này cứu viện khen ngợi như nước, ba nữ nhân bị khảo thượng thủ khảo mang đi thời điểm. Đi ngang qua Lục Thanh gia bên cạnh, lại là thiệt tình thực lòng cảm kích nói. Cảm ơn, Lục Thanh gia cười cười. Trong chốc lát hàng tinh luật sư sẽ tìm các ngươi. Ở kia phía trước các ngươi có thể bảo trì trầm mặc. Ta sẽ tận lực cho các ngươi được đến cũng đủ nhiều bồi thường, ba nữ nhân đôi mắt đều đỏ. Một cái sớm đã rơi lệ, chung quanh cảnh sát cũng kiến thức vừa rồi giao thiệp toàn bộ hành trình. Đối nguyên bản là người bị hại các nàng cũng không có bao lớn ác cảm. Ngược lại là ở Lục Thanh gia đệ trình chứng cứ lúc sau. Thuận tay đem vương tổng hòa hắn tiểu bí cùng với công ty vài cái đề cập phạm tội cao tầng thuận. Tay mang đi, mà dư lại nam nhân kia. Lục Thanh gia lại nói. Có thể cho ta trước đơn độc cùng hắn nói chuyện sao? Cảnh sát cũng cảm thấy gia hỏa này tà môn. Liền cho Lục Thanh gia một bộ chân chính gen còng tay, đãi mọi người rời đi sau. Lục Thanh gia dưới chân xuất hiện một đại than nước bùn. Mà hắn cùng cái kia người chơi cùng biến mất ở mặt đất, chờ hai người lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Kia người chơi cả người như cha mẹ chết, phức tạp nhìn Lục Thanh gia. Người nói chuyện tính toán, Lục Thanh gia gật gật đầu. Yên tâm, công bằng giao dịch luôn luôn là ta thích, đối phương sắc mặt càng khó nhìn. Công bằng, tiếp theo rốt cuộc chưa nói cái gì bị cảnh sát mang đi. Cũng công đạo ra chân chính tóc quan nữ vị trí. Tốt xấu người chỉ là bị đánh vựng trói lại. Cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, mơ siêu Lục Thanh gia bên này cứu viện hoàn toàn hạ màn. Liền bị thông chi trở về thành bảo, đầu cuối bên trong có anh hùng buôn bán giấy phép. Là không thể coi như bình thường điện tử đồ dùng thu đi. Nhưng bởi vì quy định không được cùng ngoại giới liên hệ. Dự thi sở hữu anh hùng đầu cuối đều bị hạn chế công năng, không thể cho chuyện. Không thể lên mạng, trừ bỏ tiếp thu tổ ủy hội cấp nhiệm vụ tư liệu cùng nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cũng chỉ có thể nhìn xem thời gian, cho nên Lục Thanh gia cũng không biết khác anh hùng hoàn thành. Tình huống thế nào, nhưng trở về trên đường, Cảnh sát anh hùng lại nói cho hắn, biết không, Yên Vũ Binh cùng Kim Trúc Lang đầu vừa mới lật xe, ngươi đi lên giao thiệp thời điểm. Ta ở dưới cùng cảnh sát cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Thuận tiện chú ý hạ khác tổ, biểu hiện sao? Đại bộ phận cũng cùng đoán trước không sai biệt lắm. Rốt cuộc thực lực năng lực chênh lệch bãi ở đằng kia. Kết quả bất ngờ cũng có. Nhưng nhất kính bạo phải kể tới Yên Vũ Binh cùng Kim Trúc Lang đầu, Lục Thanh ra cười cười. Nga, phải không? Hai người bọn họ thực lực rất mạnh. Đều là vấn đỉnh anh hùng vương đứng đầu người được chọn, cảnh sát anh hùng. Cũng không phải là sao. Hai người bọn họ bàn trực tiếp băng rồi. Mua bọn họ thắng cư dân mạng trực tiếp nổ mạnh. Nhà cái cũng không thấy đến hảo, Lục Thanh ra tựa hồ đối hai người không có hứng thú. Ngược lại hỏi anh hùng cảnh sát, ngươi không có hạ chú sao? Anh hùng cảnh sát lắc đầu. Không, chúng ta loại này quá khí anh hùng. Cũng liền nhân cơ hội ra tới kiếm điểm sữa bột tiền mà thôi. Đánh cuộc không dậy nổi, đánh cuộc không dậy nổi, Lục Thanh giả ý có điều chỉ nói. Không có liền hảo, kết quả trở lại lâu đài cảnh sát anh hùng cũng chưa kịp nói đến cùng như thế. Nào lật xe, thấy tử đạn đầu lại đây tìm nước bùn xử, thầm nghĩ trong chốc lát khẳng định có người nói cho hắn. Liền xoay người đi đại sảnh cùng công ty người cùng lão bằng hữu bắt quái tử đạn đầu vẻ mặt. Hưng phấn hỏi Lục Thanh gia, ngươi có biết hay không Yên Vũ Binh cùng Kim Trúc Lang đầu lật xe? Biết, Lục Thanh gia nói, ai ta miêu đâu, tử đạn đầu thấy đối phương không có lòng hiếu kỳ bộ dáng. Bất mãn nói, vậy ngươi khẳng định không biết bọn họ phiên cái gì xe? Nếu không ngươi sẽ không như vậy bình tĩnh, Lục Thanh ra tìm phòng ngủ một vòng. Thậm chí nhìn giường đế, đều không có phát hiện xoa thiêu. Thở dài, chạy đi đâu, tử đạn đầu thấy hắn muốn đi ra ngoài tìm miêu. Vội vàng nói, ai ngươi đừng vội tìm miêu. Dù sao ở lâu đài, nhiều như vậy công nhân chạy không được ta trước cùng ngươi nói một chút Yên Vũ Binh cùng Kim. Trúc Lang đầu. Hai người bọn họ chính là buổi sáng tưởng thiết kế ám toán ngươi mộc đầu nhân còn có nhà làm phim. Bọn họ hai nhà công ty đầu bảng, mộc đầu nhân bọn họ chỉ do kéo hữu lực đối thủ cạnh tranh xuống nước khí tử. Nhưng Yên Vũ Binh cùng Kim Trúc Lang đầu cũng thật chính là hai nhà công ty cho kỳ vọng cao. Bỏ vốn gốc muốn cuộc đua anh hùng vương, kém cỏi nhất mục tiêu cũng là muốn đi vào trận chung kết. Đối mặt ma vương tuyển thủ cái loại này, kết quả ha ha ha, cửa thứ nhất liền lật xe, hai nhà công ty lúc này phỏng chừng đã trời sập, bọn họ tốt xấu là chúng ta đối thủ cạnh tranh đâu. Người cái đương lão bản như thế nào một chút đều không quan tâm. Lục Thanh ra nhìn hắn một cái, đó là xem ngốc tử giống nhau chiều mến ánh mắt tử đạn đầu không cao hứng. Người kia có ý tứ gì? Lục Thanh gia nói, ta chính mình làm sự, có thể không biết sao? Tử đạn đầu lập tức liền choáng váng. Gì, ý gì? Sau đó đột nhiên nhớ tới. Buổi sáng hắn cùng đối phương oán giận kia hai nhà công ty đê tiện chơi ám chiêu thời điểm. Nước bùn xử bình tĩnh nói hắn cũng chơi. Không thể nào, chúng ta lại vô pháp cùng ngoại giới liên hệ. Ngươi như thế nào làm đến bọn họ? Lục Thanh gia cười nói. Muốn đều chờ đến xong việc mới hoang mang rối loạn tưởng đối sách. Giao kim châm đều lạnh, lấy ta cạnh tranh lực. Bọn họ không có khả năng tùy ý ta một đường thẳng đường. Hạn chế liên hệ cắt đoạn công ty đúng lúc điều chỉnh can thiệp đây là cơ bản nhất đi. Bất quá này bộ muốn phá giải cũng dễ dàng. Này đó cạnh tranh công ty, này đó đối thủ cạnh tranh. Đã sớm làm tốt số bộ dự thiết phương án, nếu tổ ủy hội muốn lợi dụng trong lúc anh hùng hàng ngày. Xé bức hấp dẫn lưu lượng, sáng tạo toàn dân cuồng hoan, kia bọn họ liền tuyệt đối không thể cắt đứt ta cùng với ngoại giới liên hệ ta sớm thiết kế hành. Động ám hiệu, chỉ cần xã giao tổ thời khắc nhìn chằm chằm khẩn ta hình ảnh. Được đến ta chỉ thị, sau đó chạy mệnh lệnh là được tử đạn đầu miệng đều trương viên. Vô pháp lý giải gần nhất đều theo chân bọn họ anh hùng quậy với nhau luận bàn tài nghệ hi hi ha ha. Người khi nào an bài tốt hết thảy, phản ứng lại đây vội vàng nhắm lại miệng. Nói như vậy, ngươi sớm đào ra gièm pha. Không đúng, Kim Trúc Lang đầu gièm pha còn hảo thuyết. Yên Vũ Binh chuyện đó, liền tính là ngươi cũng đoán trước không đến đi. Hơn nữa vạn nhất trạng huống ở ngươi dự thiết ở ngoài, không đủ để dùng ám hiệu truyền đạt ứng đối phản ứng làm sao bây giờ? Ngươi tổng không có khả năng đem sở hữu sự tình đều đoán trước đến, Lục Thanh gia. Đương nhiên không có khả năng. Tỷ như sáng nay ta liền không dự đoán được bọn họ sẽ ra như vậy xú chiêu. Nhưng mạo phạm người cũng cần thiết bị cắn tiếp theo đại khối thịt mới được, vậy ngươi như thế nào? Lục Thanh gia gõ hạ hắn cái trán. Ngươi ngốc à, lâu đài có thư viện, nhà ăn có cơm đơn, thậm chí đại sảnh vào ở thủ tục. Ta tùy tiện chỉ định giống nhau tham chiếu, lại đem yêu cầu lấy ra trọng tổ, nghĩ cách đem tự trình tự truyền đạt đi ra ngoài. Mặc kệ là ước định tốt thủ thế ám chỉ, vẫn là mua được nhân viên công tác đem dãy số trình tự phát đến chỉ định U Linh hòm thư. Có rất nhiều biện pháp thuận tiện nhắc tới, khẳng định không ngừng ta một người như vậy làm, cũng có công ty sẽ căn cứ Internet dư luận điều chỉnh anh hùng biểu hiện sách lược. Khẳng định cũng sẽ nghĩ cách liên hệ anh hùng, tử đạn đầu gian nan nuốt nuốt nước miếng. Ngoặc kép, kia Yên Vũ Binh làm nhiệm vụ phía trước bị phỏng vấn phóng viên hỏi hắn hay không biết công ty. Chuẩn bị số tiền lớn khai quật người đối diện anh hùng. Cũng pha loãng hắn cổ quyền, làm hắn không màng nhiệm vụ về trước công ty vi phạm quy định hành vi. Giả, phóng viên ta làm người mướn. Yên Vũ Binh năng lực lại hiếm thấy lại cường đại, nhưng hư vinh tự đại xúc động còn đầu óc xuẩn, nhất để ý chính là công ty nhất ca địa vị còn có chính mình trong tay tài phú. Chọc chuẩn hắn ống phổi bằng hắn đức hạnh, nhiệm vụ khẳng định đến làm tạp, rốt cuộc trước kia cũng không phải chưa từng có loại sự tình này. Chỉ là không nghĩ tới hắn trực tiếp ly chàng trái với quy tắc. Như thế so mong muốn thu hoạch lớn hơn nữa, kia nếu là hắn bên cạnh anh hùng nhắc nhở hắn đâu. Hoặc là chung quanh có người chọc thùng tin tức giả. Lục Thanh gia cười nói, nửa giờ thời gian, làm công ty dưỡng đại doanh tiêu hào còn có mua được mấy nhà truyền thông phát cái hư hư thực thực. Tiêu đề tin tức, vậy là đủ rồi, bọn họ công ty căn bản không kịp làm ra làm sáng tỏ phản ứng, tử đạn đầu run run. Kim Trúc Lang đầu chuyện đó đâu, cũng là giả, này đảo không phải, Lục Thanh gia bình tĩnh nói, gia hỏa này háo sắc, chúng ta công ty có nữ anh hùng cùng nhau tham gia hoạt động thời điểm đã bị quấy dây quá, loại. Này sắc chung quỷ đói tùy tiện làm cục là có thể chào hắn nhược điểm. Ta mua được một cái biến tính người nữ chi nữ, Hắc Liêu bảo đảm đủ kích thích biến tính người. Vì cái gì là biến tính người? Tử đạn đầu thanh âm đều có chút biến hình, Lục Thanh gia đương nhiên nhìn hắn. Xem, ta muốn chính là ăn dưa quần chúng giống ngươi như vậy. Tức kích thích, lại không hiểu ra sao, lại cảm thấy lâu, còn nghe xong liền muốn cười phản ứng, nếu gần là chơi nữ nhân nói. Trên mạng tẩy mà nhưng đơn giản nhiều, tỉ như cái nào nam nhân không háo sắc độc thân không cần đối bất luận kẻ nào phụ trách đơn. Giản là thích chơi một chút, chức nghiệp tiêu chuẩn lại không chịu ảnh hưởng, hắn chỉ là phạm vào thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi, tử đạn đầu nghe xong là sừng sốt nửa ngày. Sau đó lệ dòng chạy đi, mẹ, thế giới này quá hiểm ác, Lục Thanh gia cười nói. Ân, người trước kia thích ứng kéo dẫm marketing thích ứng rất khá a. Ta cho rằng ngươi không có gì đạo đức thói ở sạch, tử đạn đầu cho hắn quỳ. Cha, ngươi là cha ta, tha ta đã từng niên thiếu vô tri không yên ổn, vọng tưởng một bước lên trời, hai người tán gẫu ra cửa tìm miêu. Lúc này đại bộ phận anh hùng đều hoàn thành nhiệm vụ đã trở lại, đương nhiên cũng biết Yên Vũ Binh. Cùng Kim Trúc Lang đầu sự, mọi người đều tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, cái này thời cơ quá mức xảo diệu. Một cái ở nhiệm vụ phía trước được đến trọng bằng tin giữ, ném xuống nhiệm vụ rời đi, một cái ở nhiệm vụ sau khi kết thúc, nguyên bản nên hưởng thụ vỗ tay cùng hoa tươi, lại đột nhiên tuôn ra tính gièm pha, ở đây anh hùng cũng không phải ngốc tử. Linh hoạt điểm, đã sớm thông qua hai bên từng người sau lưng tư bản. cùng với cá nhân quan hệ, hay không cùng người có thù oán, hay không chán ai lộ, ai là cuối cùng được lợi giả, tới phỏng đoán ra tay người, kết quả tính đến tính đi. Sáng nay bị hai nhà công ty liên hợp hãm hại nước bùn xử. Cư nhiên hiểm nghi lớn nhất, lúc này Kim Trúc Lang đầu cùng Yên Vũ Binh trở lại lâu đài. Hai người đã bị thông báo mất đi dự thi tư cách. Là trở về thu thập đồ vật, vừa lúc này Lục Thanh gia bọn họ kiếm được đại sảnh. Hai người phỏng chừng đã từ công ty nơi đó biết vừa rồi tuôn ra tin tức ơ cao marketing sau lưng. Là hàng tinh, đều là nộ mục chừng mắt chứ Lục Thanh gia, đặc biệt tính cách nhất xúc động Yên Vũ Binh. Nháy mắt xương khói liền hướng về phía Lục Thanh gia thổi quét mà đến, nhưng Lục Thanh gia cả người thả lỏng bình tĩnh, như là không có nhìn đến công kích giống nhau, giây tiếp theo. Xương khói rụt trở về, bởi vì Yên Vũ Binh trên cổ, đã xuất hiện một bàn tay. Đúng là tử đạn đầu cười nhạo nói. Lão huynh, không uống lộn thuốc đi, ở trước mặt ta đối ta lão bản ra tay. Yên Vũ Binh năng lực kỳ thật càng thích hợp phạm vi lớn tác chiến. Vừa lúc lấy tốc độ tăng trưởng tử đạn đầu khắc chế hắn, hắn khóe mắt muốn nứt ra trừng mắt Lục Thanh. Ra, cuồng táo nói, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, tử đạn đầu đừng nhìn vừa mới bị lòng dạ hiểm độc lão bản đả kích. Tam quan, lúc này nhìn đến buổi sáng hạ độc thủ người gà bay trứng vỡ. Trong lòng lại rất sảng, hắn liền vui vẻ. Các ngươi làm mùng một chúng ta làm 15 mà thôi. Chính mình hạ độc thủ thời điểm sao không nghĩ 15 Nguyệt Nhi viên đâu. Mọi người thấy hàng tinh người căn bản đều không che giấu. Xác nhận độc thủ đồng thời cũng càng thêm kiêng kỵ, nước bùn xử chẳng những đầu óc linh hồn phiên. Bàn nhanh chóng, xuống tay cũng mau thực chuẩn, có thù oán đương trường phải báo. Vẫn là đem kia hai nhà công ty xé đến máu chảy đầm đìa cái loại này, tuy rằng thi đấu mới vừa bắt đầu. Nhưng nên đầu nhập đã đầu nhập vào. Hiện tại hai nhà đầu bảng lui tái. Đó là gà bay trứng vỡ, chiêu này rút củi dưới đáy nồi đủ tàn nhẫn. Có tâm tư người, lần sau lại tưởng đối hàng tinh ngoạn nhi hoa chiêu. Cũng đến ước lượng hạ hay không tiếp thu được đối phương trả thù mang đến tổn thất, lúc này tổ ủy. Hội người lại đây đem hai bên người kéo ra, nhiều người như vậy, thả thực lực cũng không chiếm theo tuyệt đối thượng phong, Yên Vũ Binh cùng Kim Trúc Lang đầu cũng chỉ có thể nhìn nước bùn xử kia lười biếng bộ dáng dương. Mắt nhìn, Lục Thanh ra cười cười, các ngươi tuy rằng mất đi dự thi tư cách, nhưng chức nghiệp kiếp sống còn không có hoàn toàn kết thúc. Nếu các ngươi có tinh lực nói, hiện tại nên sớm một chút trở về cùng công ty thương lượng xã giao phương án. Mà không phải ở chỗ này vô năng cuồng nộ, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tầm mắt hung hăng xẻo Lục Thanh ra một liền, mới lên lầu đi thu thập chính mình tư nhân vật phẩm siêu bọn họ toàn bộ hành trình trầm mặc không? Nói gì, thậm chí còn không có hoàn toàn tiêu hóa, bằng thực lực của chính mình cùng nhân khí. Cư nhiên sẽ tại đây một bước đã bị xoát xuống dưới, nguyên nhân chỉ là đối với công ty động tác nhỏ. Trả thù, cái này làm cho bọn họ cảm thấy vớ vẩn, đồng thời cũng đối công ty phía trước sách lược giận cho đánh mèo bất mãn, nếu thành thành thật thật. Tham gia thi đấu công bằng cạnh tranh, mặc dù không thể tranh đệ nhất, tiến vào trận chung kết vấn đề vẫn là không lớn, sự nghiệp cũng có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng hiện tại toàn hủy hoại, hai người ủ rũ cụp đuôi ra tới. Ở trải qua hành lang chỗ rẽ thời điểm, đột nhiên phát hiện kia cửa thang lầu có một con mèo, ném cái đuôi nghênh ngang hướng phòng khách. Bên kia đi, này, hình như là nước bùn xử miêu. Kim Trúc Lang đầu nói, Yên Vũ Binh vừa nghe, trên mặt lộ ra cười dữ tợn. Hết chương.